Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 382, Thiên Kim Tông xuất thủ. Góc truyện audio.com. Mấy cái kia cấp 10 liệp hoang giả chính đang nghị luận. Liền thấy Thiên Kim Tông Dịch Bất Phàm chậm rãi lên lầu. Tại phía sau hắn, theo 10 cái đồng dạng là cấp 10 liệp hoang giả. Đợi Dịch Bất Phàm thì tòa về sau. Cái kia mười mấy người đều là mở miệng nói. Dịch sư huynh, chuyện này thực sự kỳ quặc. Các ngươi Thiên Kim Tông luôn luôn thường thiện phạt ác. Thế Thiên Hành Đạo, là U Vân 16 châu công nhận đệ nhất đại tông. Cũng là chính đạo ánh sáng. Ngài có thể nhất định muốn thay chúng ta làm chủ a, ấn Viêm Thủy Đại Lục thời gian để tính. Chúng ta tới nơi này cũng đã 27 ngày. Tiếp qua 3 ngày. Nơi này trời cũng cái kia đen. Sau khi trời tối, huyết tộc đại lượng ẩn hiện. Căn bản không thích hợp lịch luyện. Thì chỉ có thể trở về. Chờ cái kế tiếp ban ngày. Lại hoa 500.000 mua vé vào cửa tiến đến. Tiền của chúng ta cũng không phải đại cương phá tới a, đúng vậy a Dịch sư huynh. Cũng không biết là cái gì cái cường giả bí ẩn. Đánh chết tất cả cấp 9 cùng cấp 10 tiến hóa huyết tộc. Cứ như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào lịch luyện. Chúng ta thấp cổ bé họng, liền xem như gặp cái kia cường giả bí ẩn. Cũng không dám nhiều lời. Chỉ sợ chỉ có Dịch sư huynh cùng Thiên Kim Tông có thể trấn trụ hắn. Sự thật xác thực như thế. Tại những người này xem ra, có thể trong khoảng thời gian ngắn, không có sử dụng năng lượng thì đánh chết nhiều như vậy cấp 9 cùng cấp 10 tiến hóa huyết tộc người. Tất nhiên là liệp hoang sư cảnh giới tồn tại. Bọn họ những người này làm sao dám đi cùng một cái liệp hoang sư tính toán. Cũng chỉ có Dịch Bất Phàm. Ỷ vào Thiên Kim Tông thế. Có thể cùng cái kia liệp hoang sư mới vừa lên một cương. Dịch Bất Phàm nghe đến mấy cái này người nịnh nọt. Trong lòng cũng cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Trên mặt hiển hiện một vệt nữ nhân đồng dạng âm nhu cười. Nói ra, xin các vị yên tâm. Chúng ta Thiên Kim Tông từ trước đến nay lấy thiện làm gốc. Đã này chuyện phát sinh ở chỗ này. Mà ta lại trùng hợp gặp được. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy các vị lần này một chuyến tay không. Ta đã phái người đi đã điều tra. Tin tưởng không lâu liền sẽ có kết quả. Mọi người nghe vậy, nguyên một đám vội vàng nói tạ. Ai nha, sớm nghe nói Thiên Kim Tông người người thích hay làm việc thiện. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Chấm, đó còn cần phải nói. Dịch sư huynh thế nhưng là Thiên Kim Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Không chỉ thực lực đến, phẩm tính càng là tuyệt hảo. Quá tốt rồi. Có Thiên Kim Tông Dịch sư huynh xuất mã. Chúng ta liền đợi đến tin tức tốt đi. Đợi Dịch Bất Phàm trở lại hắn chỗ ở khách sạn. Liền liên hệ trước đó phái đi ra mấy cái sư huynh để. Trương sư huynh, có phát hiện sao? Bên kia đáp lại, không có. Lý sư đệ, có phát hiện hay không? Quảng cáo, không có. Vương sư đệ, người bên kia tình huống như thế nào? Không có bất kỳ phát hiện nào. Dịch Bất Phàm nghe vậy, xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Hắn không như một loại những tông môn kia tinh anh đệ tử. Ra đến rèn luyện lúc, muốn dẫn mấy cái liệp hoang sư. Hắn thấy, nếu như mang lấy thực lực mạnh trưởng bối đến rèn luyện, như thế gặp phải nguy hiểm lúc, tâm lý nắm chắc, thì căn bản là không có cách bước ra tiềm năng của mình tới. Chỉ có phế vật đệ tử ra đến rèn luyện mới mang thực lực cường đại trưởng bối. Cho nên hắn vô luận đi nơi nào lịch luyện, nhiều lắm là mang mấy cái thực lực không sai biệt lắm cùng thế hệ. Chỉ bất quá lần này, sự kiện này tựa hồ có chút phiền phức. Tuy nói hắn có thể dựa vào chính mình Thiên Kim Tông đệ tử thân phận, ép một chút cái kia thần bí liệp hoang sư. Nhưng là nếu như cái kia thần bí liệp hoang sư một mực không hiện thân, mình coi như thân phận địa vị lại cao hơn, cũng không có cái gì chứng dụng. Chính trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi biện pháp lúc, một sư đệ trả lời. Dịch sư huynh, Ta phát hiện một người. Quả thật nói, là hai người. Dịch Bất Phàm hỏi, người xác định là bọn họ làm. Người sư đệ kia hồi đáp, không giống như là, bởi vì nàng săn giết đều là cấp 6 tiến hóa huyết tộc. Cùng cái kia săn giết cấp 9 cùng cấp 10 tiến hóa huyết tộc cường giả bí ẩn. Giống như không có quan hệ gì. Mà lại, ta trời ơi, nữ nhân này là, Dịch Bất Phàm thấy người này nói năng lộn xộn, hơi không kiên nhẫn nói. Đem nàng video truyền ta tới xem một chút. Rất nhanh, video liền truyền tới. Dịch Bất Phàm mở ra video. Chỉ thấy trong hình, một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân. Đang cùng một cái huyết tộc chiến đấu. Theo gương mặt cùng dáng người phía trên nhìn. Đây chính là trước đó tại số 10 săn đảo trong đại sảnh. Nhìn đến cái kia mang theo một cái nam hài nữ nhân. Chỉ bất quá để hắn kinh ngạc chính là, lúc này nữ nhân này sau lưng, vậy mà mọc lên một đôi đỏ như màu ác ma chi rực, mà lại hai mắt huyết hồng, trong miệng bốn cái sắc nhọn hàm răng, phong mang tất lộ, huyết tộc, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại là cái huyết tộc, nhìn xem nữ nhân này, nhìn lại cách đó không xa cái kia đứng ở nơi đó. Một mặt mờ mịt nam hài, lòng hắn phía dưới càng là nghi hoặc, nữ nhân này là huyết tộc, vậy mà không có đi hút nam hài kia huyết. Hắn thấy, huyết tộc tự nhiên là không có chút nào tính người. Máu tươi đối huyết tộc tới nói, là ắt không thể thiếu. Một khi huyết nghiện tới, cho dù là bọn họ con ruột, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng nữ nhân này rất đặc biệt. Vô luận đi đến nơi nào, đều mang nam hài này. Lại tự hồ như cũng không có muốn đi hút cái này nam hài huyết ý tứ. Ngạc nhiên bên trong, Dịch Bất Phàm tiếp tục xem tiếp. Lúc này, trong video, cái kia nữ nhân đã chế phục cái kia huyết tộc. Sau đó liền ghé vào cái kia huyết tộc trên thân. Hút lên máu của hắn tới. Dịch Bất Phàm đang kinh ngạc sau khi... Đối người sư đệ kia nói ra, đem nam hài kia mang cho ta trở về. Người sư đệ kia hỏi, cái này nữ huyết tộc xử lý như thế nào? Dịch Bất Phàm nói ra, tạm thời đừng đi để ý tới. Chờ chúng ta xử lý xong cái kia cường giả bí ẩn. Lại đem nàng mang về tông môn đi nghiên cứu. Cái này nữ huyết tộc kỳ lạ như vậy. Trên thân cần phải ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết. Chấm, minh bạch, người sư đệ kia hồi đáp. Dịch Bất Phàm còn nói thêm. Đồng thời cũng không muốn quên lưu ý cái kia cường giả bí ẩn manh mối. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra hắn cho ta. Chấm, được rồi. Dịch sư huynh, người sư đệ kia đối với Dịch Bất Phàm. Không có chút nào không tuân theo. Quảng cáo, cùng lúc đó, tại hiện trường, cái kia Thiên Kim Tông đệ tử. Theo chỗ ẩn thân đi ra, nhìn lấy cái kia vóc người nóng bỏng em ma, trong lòng âm thầm tiếc nuối. Như thế khêu gợi nữ nhân, đáng tiếc là cái huyết tộc, đợi em ma hút khô cái kia huyết tộc huyết. Về xoay người lại lúc, trên mặt hắn hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nói ra, tốt một cái khêu gợi nữ nhân, đáng tiếc, nói tiếc rẻ lắc đầu. Em ma kỳ thật sớm đã dùng niệm lực dò xét đến sự tồn tại của người nọ. Chỉ bất quá nàng vừa mới đối thủ cũng không tính yếu. Không cho phép nàng phân tâm. Lúc này nhìn đến nam nhân này. Nàng vô ý thức thả người nhảy lên. Đến được nhi tử bên người. Cái kia Thiên Kim Tông đệ tử cười nói. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều không ngu ngốc. Ta chính là vì ngươi này nhi tử mà đến. Em ma nghe vậy, mi đầu dựng thẳng, phía sau lưng một chọi sáu gạo rộng bao nhiêu ác ma chi rực mở rộng ra tới. Bốn cái sắc nhọn răng nanh, dường như càng phát ra sắc nhọn. Cái kia Thiên Kim Tông đệ tử lắc đầu. Tại cấp 5 tiến hóa trong huyết tộc tới nói, ngươi đã coi như là mạnh vô cùng tồn tại. Chỉ tiếc. Mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là cấp 5 tiến hóa huyết tộc. Tại cấp 10 liệp hoang giả trước mặt, Người chính là cái muội muội. Nói, dưới chân mạnh mẽ đạp đất, trong nháy mắt hướng về phía trước nhảy ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.